Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 1372, nhỏ tinh linh. Tần Phong bỗng nhiên mắt lộ ra tinh mang, nghĩ đến rồi rất nhiều. Hắn bế thủ tâm thần, thể nội băng nguyên hoàng thuật bỗng nhiên thôi động, để huyết mạch chi lực sôi trào. Hắn đến từ nho nhỏ vô tận cương vực. Nếu quả như thật có cái gì đồ vật có thể cùng này thượng cổ thời đại thánh vật có quan hệ chặt chẽ nói, vậy cũng chỉ có huyết mạch chi lực rồi. Hắn này nuốt trời thần thể tuyệt không phải thật đơn giản cửu đại thánh thể. Hắn sau lưng thân thế tương đương thần bí, có thể nói trên người hắn nhất thần bí chính là hắn huyết mạch rồi. Âm âm, làm Tần Phong thể nội huyết mạch cuồn cuộn, Tần Phong thần hồn thể đều tản mát ra sáng chói quang hoa. Thánh bia bên trong kia ức vạn phù văn giống như là nhận rồi kích thích, không ngừng cuồn cuộn, thánh bia vậy phóng xuất ra sáng chói quang hoa. Thánh bia phía trên chỗ điêu khắc những kia tên thật đều đang run rẩy, đang phát ra đạo tắc chi lực. Quang hoa vạn trượng, man hoang bình nguyên khu vực biên giới, các lớn cổ tộc cường giả đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn thế mà có thể cùng thánh bia cộng minh, cái này sao có thể? Mấy đại thượng cổ chủng tộc đạo tôn cường giả, tộc trưởng cấp nhân vật đều chấn động vô cùng. Thân là mấy lớn cổ tộc cường giả, bọn họ đều biết rõ thánh bia lai lịch thần bí, chính là đến từ cửu trọng thiên bên ngoài. Thượng cổ thời đại bọn họ mấy lớn cổ tộc lão tổ đều không có thể giải mở thánh bia trên người bí ẩn. Chỉ là biết rõ thánh bia trên có thể lạc ấn tên thật, kiểm trắc thiên phú, về sau đêm này thánh bia xưng là thiên vương bảng. Liền mấy lớn cổ tộc thủy tổ cũng không thể nghiên cứu ra được thánh bia tác dụng. Mà dưới mắt này thánh bia thế mà đang cùng Tần Phong cộng minh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ là vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không tin tưởng trên người hắn đến cùng có lấy như thế nào bí ẩn. Ôn Dận đinh mắt lộ ra kỳ mang, nhìn chằm chằm lôi kiếp quang hoa giữa lặng im mà đứng Tần Phong, nỗi lòng bành trướng mơ màng liền thiên. Ao ao, thánh bia nội bộ ức vạn phù văn xen lẫn, ở thánh bia giữa đúng là hình thành rồi một cái nhỏ tinh linh quang ảnh. Thánh bia chi linh, Tần Phong nhìn qua kia gần như trong suốt nhỏ tinh linh, không khỏi lộ ra kinh hỉ. Nhỏ tinh linh thiên thật, thuần khiết, giống như là một khối khiết trắng không tì vết bạch ngọc. Kia trong suốt ánh mắt phảng phất thế gian tinh khiết nhất chi vật giống như. Ia ia, nhỏ tinh linh phát ra cổ quái gọi tiếng, giống như là một đứa con nít một dạng. Kia con mắt non nớt không nhiễm trần thế, ngươi đang nói cái gì? Tần Phong sững sờ, hắn nghe không hiểu nhỏ tinh linh theo như lời nói. Ê a nha, ê a, nhỏ tinh linh mặt mày hớn hở, cùng Tần Phong nói chuyện, nhưng mà Tần Phong lại ngay cả nửa chữ đều nghe không hiểu. Cái này khiến Tần Phong một hồi lo lắng, ngươi có thể hay không giúp ta? Đêm này đầu con rùa cho trấn áp rồi. Tần Phong hỏi nói, đã nhưng nghe không hiểu nhỏ tinh linh đang nói cái gì. Kia dứt khoát cùng nhỏ tinh linh nói mục đích của mình chính là. Nếu như hai người bọn họ đều lẫn nhau nghe không hiểu đối phương nói. Kia Tần Phong liền thảm rồi. Ê a, ê a y, nhỏ tinh linh thế mà gật gật đầu. Này kia thật ngây thơ mắt to con người nhìn chằm chằm phía dưới. Ngón tay nhỏ lấy dưới thân bí hí, phát ra liên tiếp cổ quái chú ngữ. I a i a i. Bên ngoài, thánh bia trên đúng là có ức vạn đạo thần phù chi quang tuôn ra. Thần phù giữa không trung giữa hóa thành rồi từng đầu xiềng xích. Xiềng xích toàn thân đỏ thẫm, giống như đến từ địa ngục trật tự xiềng xích, ở bảy màu lôi kiếp giữa lộ ra phi thường rõ ràng. Cho dù là tại phía xa man hoang bình nguyên biên giới, các lớn cổ tộc tu sĩ đều có thể nhìn thấy. Này thánh bia thế mà có thể phát động cùng loại với trật tự lực lượng. nghịch thiên rồi, đèn sẫm ma tộc tộc trưởng kinh hô. Khó có thể tin, đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc, các tộc giai cấp nhân vật cũng đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Bọn họ rõ ràng cảm giác, kia đỏ xiềng xích tản mát ra cùng trật tự xiềng xích tương tự ba động. Thực sự thật đáng sợ rồi. Trật tự đối với đạo tôn tu sĩ tới nói cũng là chí cao vô thượng lực lượng. Cho dù là đạo tôn đỉnh phong cường giả, cũng không dám nhiễm phải loại này lực lượng. Chớ nói chi là đụng vào rồi. Chỉ thấy được kia đỏ thẫm xiềng xích thế mà đem bí hí cho quấn lên rồi. Bí hí kêu sợ hãi, giống như là gặp phải chuyện gì đáng sợ giống như, phát ra sợ hãi giống, đa tạ. Tần Phong một hồi kinh hỉ, hắn không nghĩ tới thánh bia thế mà có như thế lực lượng đáng sợ. Có thể phóng xuất ra loại này thần bí vĩ lực, càng làm cho Tần Phong mừng rỡ là, này nhỏ tinh linh thế mà lại giúp hắn bận bịu. Tiểu tử, nhanh lên, ngay tại này lúc, kiếm gãy kinh quát âm thanh quanh quẩn ở Tần Phong bên tai. Tần Phong lập tức động thủ. Thần hồn chi lực chui vào đến bí hí sọ não giữa. Ý đồ ở bí hí đạo đài trên lưu lại một đạo linh hồn dấu ấn. Đáng chết, hắn muốn thao túng bí hí. Không được, chúng ta mau ra tay ngăn cản hắn. Thái thị tông tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên kinh hoàng chi sắc. Hắn kinh quát một tiếng, đột nhiên động thủ, hắn biết rõ rồi Tần Phong mục đích. Là muốn khống chế đầu kia bí hí à? Cái gì? Đều động thủ, không thể để cho hắn thành công. Cái khác mấy lớn cổ tộc tộc trưởng cũng đều nhao nhao động thủ. Giờ khắc này bọn họ cũng không lo được kia còn chưa kết thúc thiên kiếp. Bỗng nhiên đối Tần Phong hạ sát thủ. Dầm dầm dầm, một đạo không có gì sánh kịp hủy diệt ba động thẳng hướng Tần Phong. Ánh đao bóng kiếm không dứt. Mỗi một đạo kiếm khí, ánh đao đều có thể đem đạo tôn tu sĩ đánh chết. Thậm chí so một chút đạo tôn thiên kiếp còn muốn càng thêm đáng sợ. Vì rồi giết Tần Phong, này mấy lớn cổ tộc tộc trưởng thế nhưng là thật xuống tay độc ác. Cái này cũng không khó lý giải. Mấy lớn cổ tộc tộc trưởng đều biết rõ nếu để cho Tần Phong ở bí hí đạo đài trên lưu lại linh hồn. Dấu ấn lại là cái gì kết quả? Đến lúc đó toàn bộ tầng thứ ba thần giới cũng sẽ không tiếp tục là bọn họ thiên hạ rồi. Có bí hí ở, Tần Phong quét ngang tầng thứ ba thần giới không có vấn đề chút nào. Thậm chí ngay cả trung tam thiên thế giới đều có thể sẽ bị quét ngang. Đều động thủ cho ta, ngăn cản bọn họ. Ôn Dận Đinh cũng là động thủ. Bất quá hắn lại không phải vì rồi giết Tần Phong, mà là muốn ra tay cứu Tần Phong. Hắn ra lệnh thượng cổ dược tộc trưởng lão nhóm động thủ, chặn đường các lớn cổ tộc đại nhân vật. Ôn Dận Đinh, ngươi muốn chết? Đèn sẫm ma tộc tộc trưởng ánh mắt xâm nhiên, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết đến. Sóng pháp lực cuồng bạo thẳng hướng Ôn Dận Đinh, đối mặt diệt tộc nguy cơ. Tất cả mọi người liều mạng, không có chút nào lười biếng. Mấy đại đạo tôn hậu kỳ cường giả đại chiến đến rồi một đoàn. Tầng thứ ba thần giới đều bị rồi ương. Nguyên bản kia diệt thế thiên kiếp cũng đã đem man hoang bình nguyên cho hủy diệt không còn hình. Dáng rồi, hiện tại các lớn cổ tộc hơn 10 vị đạo tôn lại lâm vào kịch chiến giữa. Càng là đối man hoang bình nguyên hủy diệt đả kích. Vô số sinh linh chôn vùi, nhưng cho đến ngày nay, ai cũng không lo được nhiều như vậy rồi. Dù sao chuyện hôm nay một cái làm không tốt, có thể sẽ cho lẫn nhau chủng tộc mang đến diệt tộc tai họa. Hư không thú, Liễu Như Phi, An Khuynh Thành chờ Tần Minh Đạo tôn cường giả vậy gia nhập trong đó. Yểm hộ Tần Phong, ngăn cản các lớn cổ tộc đạo tôn cường giả. Đáng chết! Này bí hí thần hồn chi lực làm sao mạnh như vậy lớn? Bí hí trên đầu, Tần Phong thần hồn thể không khỏi có chút lo lắng rồi. Hắn nếm thử đem linh hồn dấu ấn lạc ấn ở bí hí trên đạo đài. nhưng làm sao bí hí thần hồn thể phi thường mạnh, viễn siêu đạo tôn. Tần Phong linh hồn dấu ấn vừa dứt đến bí hí trên đầu liền bị cưỡng ép tan nát. Cái này rất giống là một cái phổ thông chủ thần tu sĩ muốn đối đạo cảnh tu sĩ siêu hồn. Hạ chàng không cần nói cũng biết, sẽ phải gánh chịu to lớn cắn trả. Dù là Tần Phong linh hồn lực mạnh phi thường kinh, nhưng đối mặt bí hí cái này cấp bậc cắn trả, cũng là có chút không chịu nổi. Một hồi linh hồn nhói nhói, Tần Phong đầu đều cơ hồ muốn bị xé rách. Không cẩn thận Tần Phong khả năng trong nháy mắt liền hình thần câu diệt rồi. Ha ha, bí hí thần thú hạng gì mạnh mẽ, liền xem như chúng ta không ngăn cản, kia Tần Phong tiểu nhi cũng không khả năng thành công. Mấy lớn cổ tộc đạo tôn nhìn đến Tần Phong ôm đầu kêu rên bộ dáng, sắc mặt đại hỉ, nho nhỏ Tần Phong, ngươi cho rằng chính mình là thượng cổ thời đại các lớn cổ tổ a? Coi như ngươi có thể mượn dùng thánh bia chi lực, cũng không khả năng trấn áp bí hí. Thái thị tông tộc trưởng lão không chút khách khí mỉa mai nói. Dù là bí hí là dị thú thần hồn thể cũng không bằng cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ. Nhưng bí hí cảnh giới đặt ở chỗ đó, thực lực tuyệt đối chênh lệch không phải là thủ đoạn có thể bù đắp lại. Tần Phong, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a. Liễu Như Phi, An Khuynh Thành bọn người đều là khuôn mặt lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Nếu là Tần Phong thất bại, kia hạ chàng thế nhưng là hình thần câu diệt, liền luân hồi đều luân hồi không được. Phốc phốc phốc, làm Tần Phong nếm thử lại ra tay lạc ấn thời điểm, bí hí thần thú bỗng nhiên giãy giụa, kinh khủng linh hồn lực dập dờn nổi lên. Tần Phong đụng phải rồi nghiêm trọng nhất cắn trả. Tần Phong thần hồn cơ hồ bị xé rách, muốn bị sụp đổ, hắn nhục thân thất khiếu bốc lên máu, giống như là muốn nổ chết bộ dáng. Một màn này làm cho Tần Phong tất cả bằng hữu cùng người thân đều trong lòng lo lắng. Ia ia, ngay tại Tần Phong tràn ngập nguy hiểm, gần sắp tao ngộ thần hồn đại kiếp một khắc này, bí hí trên lưng kia một tôn thánh bia giữa bỗng nhiên có một đạo thanh âm non nớt vang lên. Hiu hiu hiu, một đạo màu đỏ thánh quang từ thánh bia giữa chiếu rọi mà ra. Thánh bia chi quang chiếu xạ ở bí hí trên đầu, một đạo mênh mông đến không cách nào hình dung năng lượng tấm lụa dung nhập Tần Phong thần hồn thể nội. Dầm dầm dầm, Tần Phong thần hồn chi lực trong nháy mắt tăng vọt gấp bội. Mượn lấy này một phần đột nhiên tới trợ giúp chi lực, Tần Phong bỗng nhiên đem linh hồn dấu ấn lạc ấn ở bí hí đạo đài phía trên. Bò, o, bí hí phát ra một hồi tuyệt vọng tiếng gào thét, chấn động cửu thiên thập địa. Nó thần hồn giờ khắc này cùng Tần Phong có rồi một tia kết nối. Nó cảm giác mình mất đi rồi thân thể tự do. Không ổn, giờ khắc này, mấy lớn cổ tộc người đều là sắc mặt đại biến. Bí hí gào thét để bọn họ trong lòng bất an. Phanh phanh phanh, mấy vị đạo tôn hậu kỳ cường giả thủ đoạn oanh đánh mà đến, lại bị bí hí một cái vung đuôi cho sụp đổ. Ngay sau đó bí hí hai mắt phun lên màu đỏ tươi chi sắc, xoay người lại băng lãnh trừng mắt kia mấy vị đạo tôn tu sĩ, làm cho kia mấy vị đạo tôn tu sĩ tê cả da đầu. Đem mấy người bọn hắn cho giết rồi, Tần Phong đối lấy bí hí hạ lệnh nói, ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm những kia muốn đối với hắn hạ sát thủ mấy lớn cổ tộc đạo tôn tu sĩ. Giờ khắc này hắn cùng bí hí có rồi kết nối, mặc dù này kết nối không mạnh, nhưng Tần Phong lại có thể miễn cưỡng thao túng bí hí một bộ phận ý chí. Bò, o, bò, o, bí hí phát ra gầm nhẹ, há to miệng rộng thì có màu máu hủy diệt chùm sáng bắn ra. Phốc phốc phốc, thái thị tông tộc, đen sẫm ma tộc, trời xanh bá tộc, các loại chủng tộc đều có đạo tôn cường giả tan tành mây khói. Bí hí mặc dù ở vào phong ấn bên trong, mà lại bị thiên kiếp bổ giữa bị thương, nhưng vẫn có thể miểu sát một bộ phận đạo tôn tu sĩ. T. Mấy lớn cổ tộc người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mười mấy vị đạo tôn tu sĩ à? Ở bí hí lửa giận phía dưới thế mà trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Cho dù bọn họ trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, biết rõ bí hí rất mạnh, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là đem bọn họ cho giật nảy mình. Những kia sống sót đạo tôn tu sĩ đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua bí hí. Ngược lại vừa nhìn về phía bí hí trên đầu Tần Phong, lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhìn hiện tại tình huống này, Tần Phong tám thành đã thành công rồi. Ở bí hí thể nội lưu lại rồi linh hồn dấu ấn, thao túng rồi bí hí lực lượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN